Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 279, vào chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối hạ, lãnh cung lạnh lẽo tựa như mùa đông khắc nghiệt. Trương Trạch nhìn Quách Thuận, không hề lộ vẻ kinh hoàng hay phẫn nộ án nào cơ. Hắn hỏi, người muốn ta nhận tội gì? Còn chưa hỏi mà đã bảo ta không nhận rồi. Quách Thuận không còn vẻ khúm núm nịnh nọt như khi đi theo sau hắn, thẳng lưng đáp, giọng nghiêm nghị. Trương Trạch, vừa rồi ngươi đã đi đâu? Trương Trạch mỉm cười nhìn hắn, ta đi đâu, không phải chuyện ngươi có thể hỏi, thế mà còn bảo là không nhận tội. Quách Thuận quát lớn, vung tay ra lệnh, đưa hắn vào trong chum, nhưng các binh vệ đứng xung quanh không hề động đậy. Trương Trạch cười khẩy, theo ta bao năm mà vẫn chưa học được cách thẩm vấn à, giám sự viện của chúng ta không phải để biết câu trả lời của đối phương, mà là để đưa ra câu trả lời, buộc đối phương phải nhận. Hắn nhìn Quách Thuận, bình thản nói, vậy. Ngươi muốn ta nhận tội gì? Nói rồi, hắn dừng lại, không nhìn Quách Thuận nữa mà quay sang quan sát xung quanh, như đang tìm kiếm ai đó. Nương nương, ngươi muốn ta nhận tội gì? Quách Thuận bước lên một bước, nhưng rồi chần chừ vì trong cung không được mang đao, bèn vội giật lấy một thanh đao từ tay binh vệ đứng gần. Trương Trạch, có phải ngươi đã cấu kết với Sở Vương không? Trương Trạch nhìn hắn, cười nhạt, hỏi như vậy mới đúng, cứ quy tội thẳng thừng thế đi. Đừng có mà giở trò cợt nhà với ta. Quách Thuận quát lớn. Ngươi, đủ rồi. Một giọng nữ cất lên, cắt ngang lời Quách Thuận. Quách Thuận lập tức đứng nghiêm. Trương Trạch nhìn về phía phòng trong, thấy Bạch Oanh bước ra từ sau chiếc chum lớn. Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn nữa. Bạch Oanh liếc nhìn Quách Thuận, rồi quay sang Trương Trạch. Trương Trung Thừa đâu có ngu mốc như thế. Trương Trạch nhìn Bạch Oanh, bình thản đáp. Nương nương ra tay quả là nhanh. Trước vừa ban chức, sau đã định sẵn tội danh cho ta. Tội này là cấu kết với Sở Vương để mưu phản phải không? Hắn nói rồi mỉm cười, gật đầu. Chọn khéo thật, thân phận của ta không tầm thường. Ta nắm giữ nhiều bí mật của các quan lại. Bệ hạ chắc chắn sẽ rất để ý. Bạch Oanh không đáp lời, chỉ nhìn hắn hỏi. Vậy ngươi vừa rồi đã đi đâu? Ta quả thực đã gặp Sở Vương. Trương Trạch đáp, nói chính xác là gặp Chu Cảnh Vân, kẻ làm việc thay cho Sở Vương. Nói rồi, hắn nhìn Bạch Oanh, nếu nương nương muốn hỏi điều này, không cần phải huy động đến mức này đâu. Bạch Oanh cười nhạt, ta biết chứ, ta hỏi ngươi, ngươi sẽ trả lời. Ta hỏi ngươi ở Hàn Lương Điển, ngươi sẽ nói rằng ngươi đi giám sát Sở Vương trong bữa tiệc. Nhưng giờ ở đây, trước chiếc chum lớn này, nàng chỉ vào chiếc chum được hơ nóng bởi than hồng bên cạnh. Ngươi sẽ nói rằng ngươi đã cấu kết với Sở Vương. Trương Trạch đáp, vẻ mặt điềm tĩnh. Nương nương cần câu trả lời nào, ta sẽ đáp ứng câu trả lời đó. Bạch Oanh bất ngờ nhổ một bãi nước bọt. Trương Trạch, ngươi thực sự coi ta là kẻ ngốc, không chịu nói thật sao? Ngoài Chu Cảnh Vân, ngươi còn gặp Bạch Ly nữa. Ngươi nghĩ ta không thấy sao? Ngươi tưởng ta không biết Bạch Ly ngồi trong xe ngựa của Sở Vương, không biết nàng đã vào Trà Lâu để gặp riêng Chu Cảnh Vân sao? Nói đến đây, sắc mặt nàng trở nên giận dữ. Cái gì mà cấu kết với Sở Vương chứ? Ngươi đã cấu kết với Bạch Ly từ trước, rồi mới sắp xếp để nàng gả cho Sở Vương. Nếu không có ngươi, làm sao nàng ta có thể gả cho Sở Vương? Nếu không có ngươi, làm sao đến khi gặp Vương Phi, ta mới phát hiện ra đó là em gái ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, nàng bật cười lớn, thì ra chính ta là người đã tạo nên cái danh hiệu Vương Phi cho nàng ta. Nàng chỉ vào Trương Trạch, giọng đầy uất hận. Trương Trạch, ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Sao ngươi lại phản bội ta như vậy? Quách Thuận bên cạnh khẽ khàng nói. Nương nương xin bớt giận. Rồi quay sang Trương Trạch, thở dài thất vọng. Trương Trạch, ngươi thật quá phụ lòng nương nương. Sao ngươi có thể bội tín như vậy? Trương Trạch nhìn Bạch Oanh, hỏi khẽ. Nương nương, phải chăng ngươi lại gặp ác mộng? Lại nhìn thấy những thứ không nên thấy? Bạch Oanh lập tức tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn hắn đầy cảnh giác. Có phải ngươi giở trò không? Trương Trạch nghiêm mặt nói, nương nương, người đang bị lạc vào mê lộ rồi. Hắn bước tới một bước, giọng nghiêm trang, nương nương, hãy tỉnh táo lại, đừng để rơi vào bẫy của kẻ khác. Quách Thuận giơ đao chỉ về phía Trương Trạch, lùi lại, tránh xa nương nương ra. Trương Trạch không hề để ý đến hắn, chỉ nhìn chăm chú vào Bạch Oanh. Bạch Oanh bất chợt nở nụ cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị. Phải, ta mất ngủ, là bị ma quỷ quấy nhiễu. Nhưng khi đối diện với Trương Trung Thừa ngươi, ta rất tỉnh táo. Nàng chậm rãi bước quanh hắn vài vòng, Người không phải bây giờ mới cấu kết với muội muội của ta. Người đã bắt đầu từ lâu rồi. Nói đến đây, nàng bật cười khinh bỉ. Hôm đó ta hỏi ngươi, chẳng phải vương phi của Sở Vương rất giống ta sao? Ngươi lại đáp lời dối trá, thậm chí còn khen ngợi ta. Đúng là kẻ trộm lén giấu chân, ngươi giả vờ rất giỏi, nhưng trong mắt ta, sơ hở khắp nơi. Ta cố ý để lộ ý đồ của ta cho ngươi biết, rồi ngươi lập tức đi gặp Chu Cảnh Vân, báo cho hắn biết kế hoạch của ta, để hắn báo lại cho Bạch Ly. Ngươi tưởng người ta muốn trấn an là Bạch Ly sao? Nghe đến đây, Trương Trạch nhìn nàng, ánh mắt sáng lên một chút, rồi gật đầu. Thì ra nương nương muốn trấn an là ta. Bạch Oanh dừng lại, nhìn hắn cười. Đúng, người ta muốn giữ yên là ngươi. Quách Thuận đứng bên cạnh lắc đầu. Trương Trạch, ngươi thật không nên phản bội nương nương. Trương Trạch liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Nếu không có ta phản bội nương nương, ngươi làm gì có cơ hội đứng ra đây? Như vậy là thừa nhận rồi sao? Ánh mắt Quách Thuận đầy phấn khích. Nương nương, để ta thẩm vấn hắn. Trương Trạch quay sang Bạch Oanh. Không cần phiền phức vậy đâu. Nương nương biết rõ ta là hạng người nào. Ngài cần gì, ta đều sẽ làm. Cần ta khai báo gì, ta cũng sẽ khai. Ta không vì bảo vệ kẻ khác mà chịu mất mạng. Bạch Oanh nhìn hắn, cười khinh bỉ. Chuyện ngươi cần phải nhận đơn giản thôi. Ngươi đã cấu kết với Sở Vương từ lâu. Đầu tiên là mượn vụ án của Hoàng hậu để moi lại vụ án của Thái tử quá cố. Rửa sạch oan khuất, khôi phục thân phận của hắn. Sau đó, Lý Dư sẽ đột nhiên trở thành Sở Vương. Kế tiếp, hai người sẽ loại bỏ tiểu hoàng tử, rồi cấu kết với triều thần buộc bệ hạ nhận Sở Vương làm dưỡng tử và lập làm thái tử. Giống như các ngươi từng ép tiên đế lập Trường Dương Vương làm thái tử vậy. Nói xong, nàng liếc nhìn Quách Thuận đang đứng bên cạnh, thấy hắn vẫn đứng đó một cách trung thành, tay cầm đao bảo vệ nàng. Đã ghi nhớ chưa? Bạch Oanh nhíu mày hỏi. Quách Thuận vội đáp, dạ rồi, thưa nương nương. Bạch Oanh lại nhìn Trương Trạch, trông thừa nghĩ thế nào? Kế hoạch này đủ để khiến các ngươi sống dở chết dở chứ? Trương Trạch gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương quả là sáng suốt, đầu tiên dựng lên vụ án của Hoàng hậu, biến nàng thành kẻ bị oan, rồi đe dọa đến tiểu hoàng tử. Bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho Sở Vương. Bạch Oanh ra lệnh, người đâu? Nàng vẫy tay, đưa trung thừa vào trong chum. Nghe lệnh của nàng, các binh vệ lập tức xông vào, Trương Trạch không hề phản kháng. Quách Thuận cũng nhanh chóng tiến lên chỉ huy bọn lính, lột bỏ quan phục của hắn, rồi trói chặt và ném vào trong chiếc chum. Ta không hề mong được toàn thân mà lui, chịu hình phạt cũng là lẽ nên làm. Trương Trạch đứng trong chiếc chum chật hẹp, chỉ có thể lộ đầu ra, nhìn Bạch Oanh. Xin để ta lần cuối cùng vì nương nương mà làm một việc, viết ra lời tự thú của mình và sắp xếp mọi tội chứng. Bạch Oanh nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ, rồi ra hiệu cho Quách Thuận. Châm lửa đi, nghe vậy, vẻ mặt Trương Trạch từ bình thản chuyển thành kinh ngạc. Chỉ vì ngươi dùng tên ngu mốc này, ngươi liền muốn giết ta sao? Quách Thuận vừa châm lửa, vừa tức giận. Trương Trạch, ngươi thông minh hơn ta bao nhiêu chứ? Ngươi chỉ là may mắn hơn thôi. Nếu năm đó quý nhân kia giẫm gãy chân cha ta, thì ngươi đứng bên cạnh nương nương hôm nay đã là ta rồi. Trương Trạch phun một ngụm khinh bỉ vào hắn. Bạch Oanh dường như rất thích thú khi nhìn hai người họ cãi nhau, bật cười ha ha. Trung thừa, chẳng phải ngươi từng nói sao? Trên đời này, chỉ có người chết mới không gây ra mối đe dọa nào. Nàng nói, ngươi dạy ta đấy, ta nhớ rất rõ. Trương Trạch lạnh lùng nhìn nàng, tâm địa rắn rết của nương nương không phải là do ta dạy. Bạch Oanh cười nhạt, giờ mới nói ta có tâm địa rắn rết, không khen ngợi ta nữa à? Nói rồi nàng nghiến răng, ánh mắt oán hận. Hay là ngươi thấy em gái ta tốt hơn ta? Giọng nàng đột nhiên cao vút, tràn đầy căm hờn khi nhìn Trương Trạch. Trương Trạch, năm xưa ở bên Hồ Thái Dịch, là ngươi chủ động đưa tay ra với ta trước. Là ngươi nói muốn phò tá ta, là ngươi nói sẽ trấn áp kẻ tiểu nhân, củng cố quyền lực, lập mạng lưới để bảo vệ ta. Ngươi chọn ta, ngươi phải chỉ nhìn ta mà thôi. Bạch Oanh tiến thêm một bước, đứng ngay trước mặt Trương Trạch bị nhốt trong chiếc chum. Do thiết kế đặc biệt, người trong chum không thể đứng thẳng, nên Trương Trạch, người vốn cao hơn nàng rất nhiều, giờ đây lại ngang tầm mắt với nàng. Nàng vươn tay, chạm nhẹ lên gương mặt hắn, giọng khẽ nhưng đầy độc ác. Ta sẽ không để ngươi có cơ hội làm với em gái ta những gì ngươi đã làm với ta. Ngươi chỉ có thể sống vì ta, và cũng chỉ có thể chết vì ta. Trương Trạch đột một quay đầu, cắn mạnh vào tay Bạch Oanh. Nàng thét lên đau đớn, Quách Thuận vội vàng lao tới đấm mạnh vào mặt Trương Trạch, thêm mấy binh vệ khác cùng xông vào mới gỡ được tay nàng ra khỏi hàm răng của hắn. Trên tay Bạch Oanh, một mảng thịt đã bị cắn đứt, máu chảy thành dòng xuống nền đất, khuôn mặt nàng vì đau đớn mà méo mó. Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn, nàng hét lên, giọng the thé, nương nương, mau đi để thái y băng bó. Quách Thuận vội vàng đỡ lấy nàng, Bạch Oanh quay người lại, tát mạnh vào mặt hắn, khiến máu trên tay nàng văng đầy lên khuôn mặt hắn. Đồ ngu, ta cần ngươi làm gì? Nàng quát lên, thẩm vấn hắn cho ta, phải lấy được lời nhận tội và bằng chứng trong đêm nay. Quách Thuận vội vàng đáp lời, các thái giám và cung nữ lập tức vây quanh, dìu Bạch Oanh rời đi. Đến trước cổng cung, nàng quay đầu nhìn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc chum lớn, Trương Trạch mặt mày đầy máu, có vết máu do nàng để lại và cũng có máu từ những cú đấm của binh vệ. Ngươi là cây thá gì? Thấy Bạch Oanh quay lại, Trương Trạch cười lạnh, ngươi nghĩ ta sẽ vì ngươi mà chết sao? Bạch Oanh nghiến răng căm hận, ôm tay đầy đau đớn, vội vã bước ra ngoài. Nỗi đau như muốn lấy mạng nàng, nhưng khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, nó lại đột một dịu bớt, khiến nàng có cảm giác như sống lại. Đó chính là đặc điểm của hình phạt trong chiếc chum nóng, kẻ bị phạt sẽ không thể chết ngay mà cũng chẳng thể sống yên ổn, cầu chết không được, cầu sống không xong. Nhìn người khác chịu đựng cảnh này, hắn từng thấy rất thú vị. Nhưng đến lượt mình trải nghiệm, cảm giác thật sự kinh khủng. Người nghĩ bây giờ sống tốt hơn hay chết tốt hơn? Bên tai hắn, có giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, Trương Trạch từ từ mở mắt ra, tầm nhìn mờ mờ. Đã tối rồi sao? Không, đây không phải là căn phòng trong lãnh cung, hắn cũng không còn bị giam trong chiếc chum lớn với than hồng bao quanh. Trước mắt hắn là không gian vô tận, như đại dương, lại như làn sương mờ, hắn cảm thấy cơ thể mình lơ lửng, không còn cảm giác gì nữa. Như thế này, hắn không cảm nhận được đau đớn nữa. Trương Trạch đột ngột ngồi dậy, hắn có thể cử động tự do, ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy trước mặt mình là một nữ tử có gương mặt giống hệt Bạch Ly. Không ngờ tỷ tỷ ta lại muốn giết ngươi thật, nàng nói, rồi khẽ gật đầu. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, ngay cả người thân của mình nàng ấy còn có thể giết, huống chi là ngươi. Cách chương.